Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, rượu không cùng một dạng. Rồng lưu manh cười như điên, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng như vậy sắc bén thủ đoạn. Không thể nghi ngờ là đem người ở chỗ này chấn nhiếp. Nhất là Dịch Tiểu Phi cường thế, để cho người ở chỗ này rất là kiềm chế. Đi tới, đem Bạch Vũ Tình tay kéo một cái, Dịch Tiểu Phi liền mang theo rời, ước chừng nửa giờ dáng vẻ. Dịch Tiểu Phi cùng Bạch Vũ Tình xuất hiện ở trong quán ăn Tình Duyên. Đối với lần này làm, Dịch Tiểu Phi không có cùng người bất kỳ nhắc tới. Chẳng qua là hôm nay Dịch Tiểu Phi làm nhiều như vậy, để cho Bạch Vũ Tình cảm thấy thiếu nợ, bỏ mặc như thế nào? Dịch Tiểu Phi giúp nàng lớn như vậy bận bịu, thậm chí là không tiếc đắc tội ông chủ hoàng. Hai người ở quán ăn Tình Duyên trong, mỗi người làm sự việc, chờ làm xong trên tay sự việc sau đó, lần này Bạch Vũ Tình chủ động tới tìm Dịch Tiểu Phi. Tiểu Phi, buổi tối có thể, ta mời ngươi ở trường học ăn cơm như thế nào? Ở quán ăn Tình Duyên một cái hành lang trong lối đi, Bạch Vũ Tình hướng Dịch Tiểu Phi mời. Đối với Bạch Vũ Tình mà nói, đây không thể nghi ngờ là nàng lần đầu tiên mời một cái khác phái. Cái này lần đầu tiên, liền là muốn biểu đạt đối với Dịch Tiểu Phi cảm ơn. Trường học, vậy còn là thôi, đến lúc đó sợ là phải chọc không ít phiền toái. Hơn nữa ta cũng không muốn ngươi tốn kém, ta người này rất biết ăn. Dịch Tiểu Phi cười, lắc đầu một cái, dựa theo Bạch Vũ Tình tình huống, không thể so với Lục Huyền Âm kém. Hai người coi như là có thiên thu, người theo đuổi một bó to, như vậy đi đại học Kinh Hoa ăn cơm, vậy không phải mình là muốn thành là rất nhiều người cái đinh trong mắt. Mặc dù đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, có thể tùy tiện giải quyết, có thể con ruồi quá nhiều, vẫn là rất phiền, ta cũng không phải là cái loại đó người hẹp hòi, người ăn hết mình là được. Bạch Vũ Tình còn lấy là mình nghe lầm, Dịch Tiểu Phi lại có thể cự tuyệt mình mời. Thật không cần, ta buổi tối còn có chút sự việc. Dịch Tiểu Phi lần nữa cự tuyệt nói, tình huống như vậy, để cho Bạch Vũ Tình có một điểm nhỏ thất vọng, liền hơi cảm ơn Dịch Tiểu Phi cơ hội cũng không có. Vậy, lần sau có rảnh rỗi, chúng ta cùng nhau nữa ăn một bữa. Đơn độc, Bạch Vũ Tình không biết tại sao phải nhấn mạnh một câu. Đơn độc, sau khi nói xong, liền từ trong hành lang rời đi, mà Dịch Tiểu Phi nhìn Bạch Vũ Tình rời đi hình bóng, vươn người một cái, mà ở vươn vai trong quá trình, trên tay trái mang theo nhẫn long văn, hơi chớp mắt, ngay sau đó ở trong đầu liền vang lên rồng lưu manh thanh âm, mẹ trứng, ngươi cũng thiệt là giữ rót liền à, sắc đẹp thật là khá, ta bên này có đôi tu thuật, bảo đảm để cho ngươi muốn tiên dục chết, hơn nữa thực lực ở trên cũng có thể thật to tăng tiến. Tiểu Phi muốn không muốn, ngươi liền không nên tới cái hố ta. 10 lần bên trong ít nhất có 5 lần là bị ngươi cái hố. Dịch Tiểu Phi vừa đi, bên ở trong đầu cùng rồng lưu manh trao đổi. Không tin bố, ta nhưng mà rồng à, biết rất là con gì không? Thần thánh đồ, cảm giác ngược lại ngươi nhào bùn thu rất giống. CMN, con lươn, ngươi lại nói ta là như vậy cấp thấp sinh vật. Tiểu Phi, ngươi thật để cho bố đau tim. Hắn mẹ, mấy ngày nay, một mực muốn ngủ mê man. Thật sự là phiền toái. Rồng lưu manh trong giọng nói, mang nồng nặc vẻ u oán. Còn không bằng ngủ đâu. Như vậy ngươi cũng sẽ không ngày ngày phiền ta. Phiền ngươi, Tiểu Phi, ngươi không nên như vậy không có lương tâm. Bố bây giờ rất bực bội biết không? Cũng không biết bao lâu, mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thậm chí là mấy chục ngàn năm, ta cũng không có chạm qua mẫu long. Nghĩ lúc đó, bố chỗ đi qua, chỉ cần là mẹ, vậy thì phải mang thai. rồng lưu manh ở Dịch Tiểu Phi trong đầu. Huân tay múa chân bắt đầu thẳng thắn nói đứng lên. Đối với như vậy tình huống, thật sự là bia nên không ngờ. Dù sao Dịch Tiểu Phi nghe đều phải lỗ tai khởi kiền. Sẽ để cho rồng lưu manh vừa nói. Thời gian qua thật nhanh. Ban đêm, Dịch Tiểu Phi ở trong quán ăn Tình Duyên làm xong sự việc sau đó. Chỉ có một người đi trước giải trí đế hoàng. Tiến vào giải trí đế hoàng sau đó. Rất nhanh bị người an bài tiến vào một cái đặc thù trong buồng. Làm Dịch Tiểu Phi xuất hiện lần nữa sau đó. Cả người rực rỡ đổi mới hoàn toàn. Ở mang trên mặt một cái màu trắng mặt nạ. Làm nó đi ra phòng riêng. Đi tới quầy rượu trong đại sảnh thời điểm. Toàn bộ quán ba đế hoàng cũng sôi trào lên. Dạ, danh tự này. Phàm là hôm nay ở quán ba đế hoàng trong. Tương đối được hoan nghênh. Thậm chí trong thời gian thật ngắn, trở thành giải trí đế hoàng trong quán ba đế hoàng ký hiệu nhân vật, một tay xuất thần nhập hóa pha rượu thuật, đơn giản là tuyệt diệu cẩm luân, trừ thủ pháp ra, pha chế ra rượu, đều là hàng đầu, như vậy tiếng hoan hô, trong đó đương nhiên là lấy phái nữ chiếm đa số, cái này người đàn ông, hơn nữa còn là mang mặt nạ. Như vậy thần bí người đàn ông, trong này sức hấp dẫn có thể tưởng tượng được, người phụ nữ thích chính là loại này cảm giác thần bí. Muốn thăm dò cảm giác, các vị, quy vừa cũ, 30 ly rượu đuôi gà, ta cho mọi người triển hiện là rượu ngoài ra một mặt. Rượu đẹp, không chỗ nào không có mặt, Dịch Tiểu Phi mở miệng, thanh âm có thay đổi, đây là cố ý đổi âm quá. Cái này đổi âm chẳng qua là thủ đoạn nhỏ, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Sau đó Dịch Tiểu Phi ngay tại trên đài pha rượu trên đài, bắt đầu phân phối rượu, đôi ly rượu trong tay đung đưa, ở ánh đèn thổi phồng hà, điệp ảnh trùng trùng, 30 ly rượu đuôi gà phân phối rất nhanh, mỗi một ly chỉ cần một phút, nửa giờ. 30 ly rượu đuôi gà liền bị bày đặt ở quầy rượu ở trên. Các vị từ từ hưởng dụng. Dịch Tiểu Phi là một cái mời nổi làm. Mà đây 30 ly rượu đã sớm bị người đặt xuống, bị phục vụ viên từng ly địa đưa đến đặt xong khách hàng trong tay. Mỗi một khách hàng đối với phơi bày ở trước mắt mình rượu cốc tai đều có mong đợi. Cầm ly rượu lên, bắt đầu thưởng thức Dịch Tiểu Phi phân phối rượu cốc tai. Hề hề, Tiểu Phi thật sự có ngươi. Ngươi tăng thêm trong nhẫn long văn một chút vật đi vào. Bất quá vậy cũng là bố cái này hư ảo thể bài tiết vật. Những người này uống rượu đều có bố bài tiết vật. Rồng lưu manh ở Dịch Tiểu Phi trong đầu không ngừng du động. Con lươn lớn nhỏ thân thể phát ra bì ổi tỏa tiếng cười. Bất quá 30 ly rượu bị uống xuống. Vậy 30 người trong miệng cũng phát ra tương đương cám dỗ tiếng kêu. Bất kể là nam nữ, uống rượu lại có thể để cho thân thể như vậy thoải mái. Loại này thoải mái, giống như để cho mình cả người cũng nhạy cảm vậy. Nữ mà nói, giống như là bị từng cái xúc thủ quái vô lễ. Mà nam, giống như cùng mình tình nhân trong mộng. Ở vô hạn triền miên trong, một ly rượu, để cho người có loại này hư ảo mùi vị, thậm chí là để cho người đàn ông còn là phụ nữ, cũng phơi bày ra mật chấp đỏ mặt. Như vậy tình huống, không thể nghi ngờ bị toàn trường chú ý, mỗi một cái uống qua, dạ, phân phối rượu người, cũng sẽ phơi bày như vậy tình huống. Cái này không thể nghi ngờ để cho những cái kia không có uống qua rượu người. Từng cái mang trông đợi mình lần kế có thể đặt trước đến, giặc, phân phối rượu. Trong rượu này rốt cuộc có thể cảm nhận được cái gì? Cười ngạo bố, ăn ổn một chút không được sao? Ngươi bài tiết vật, cũng không coi là chân chính bài tiết vật. Dù sao thì là ta tống ra trong cơ thể rác dưới. Tiểu Phi, có ngươi, bố bội phục ngươi. Rồng lưu manh còn cười trước,